Chương 23, Ngộng Tiến Phượng Hoàng cùng khát máu bệ ngạ. Người thứ nhất lấy Phượng Hoàng hóa thành tiểu La Lị là Mộng Ngộng, người thứ hai lấy Lao Hổ hóa thành tiểu La Lị là Khinh Khinh. Cha hóa thành tiểu La Lị hai quận chúa, một người ôm Triệu Thần một chân, hôn đâu kêu ầm lên. Ai Khinh Khinh cùng Mộng Ngộng thật ngoan, Triệu Thần đáp đáp một tiếng, theo mặc dù ngồi xổm người xuống đem hai tiểu La Lị mềm mại không xương thân thể mềm mại, êm ái ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy. Lô Tiêu ngạc nhiên trừng đại mắt nhìn Khinh Khinh cùng Mộng Ngộng, một hồi lâu mới có nhịn không được lên tiếng nói, làm sao có thể nhỏ yếu như vậy yêu thú cư nhiên có thể hóa hình mà ra vẫn có thể tự do nói yêu thú và nhân loại có thể không giống với, một dạng yêu thú muốn tu luyện nghìn năm, đạt được 10, thập nhất giai yêu thú, cũng chính là địch nổi tinh không kỳ yêu thú mới có thể hóa hình mà ra, sở hữu địch nổi nhân loại thực lực và trí tuệ, coi như thiên phú dị bẩm, kế thừa thượng cổ huyết mạch yêu thú. Ít nhất cũng phải tu luyện mấy trăm năm, đạt được 8, cựu giai yêu thú, cũng chính là địch nổi tinh hải kỳ tu sĩ thời điểm, mới có thể hóa hình mà ra. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng hai cái này tiểu La Lị, xem trên người khí tức rõ ràng mới có ngũ giai yêu thú, tuổi tác cũng sẽ không vượt lên trước 10 tuổi, cư nhiên có thể hóa hình mà ra, thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Lô Tiêu nào biết Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng, là Triệu Thần dùng 9 năm trước đế hoàng hệ thống tưởng thưởng hai cái đỉnh cấp chư NG su NG vở tờ, tốn hao vô số linh đan rượu dược, cộng thêm chính mình chân long huyết dịch mịch có ấp trứng đi ra. Đều là hồng hoang thời kỳ cao cấp nhất tiên thiên mánh thú, há là một ít nho nhỏ yêu thú có thể so sánh được. Hình như con cọp Khinh Khinh, chính là biến dị hồng hoang mánh thú khát máu bệ ngạ, hình như Phượng Hoàng Ngộng Ngộng, cũng là biến dị hồng hoang mánh thú, Ngộng Thiến Phượng Hoàng. Quan Anh trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, chẳng qua nàng kinh ngạc không phải hai cái tiểu La Lị từ thú đến nhân hoa lệ đại biến thân, mà là kinh ngạc Triệu Thần đối với hai cái tiểu La Lị cái kia ôn nhu thái độ. Triệu Thần ở Quan Anh trong mắt luôn luôn là cái uy nghiêm vương gia, coi như ngẫu nhiên hòa khí nói, cũng không che giấu được trên người hắn cái kia cổ mãnh liệt khí tức uy nghiêm. Ngoại trừ thiêm hạ đấu tinh khế ước thời điểm, Quan Anh chưa từng có thấy Triệu Thần ôn nhu như vậy quá. Nghĩ tới đây, Quan Anh nhìn một chút bị Triệu Thần ôm vào trong ngực hai cái tiểu La Lị, trong lòng cư nhiên đột nhiên sản sinh một an vị cảm giác. Triệu Thần nghe được Lô Tiêu lời nói, nhíu nhíu mày, bất mãn nói ra, Tiêu Nhi, Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng, các nàng là cô hai cô con gái, là ta anh Vũ Vương phủ con chúa, có thể không phải là cái gì hạ tiện yêu thú. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng nghe được Triệu Thần nói như vậy, cũng phản ứng kịp, Lô Tiêu vừa rồi mắng các nàng. Chẳng qua các nàng bây giờ đang ở chính mình cha trong lòng, cũng không thể dạy dỗ Lô Tiêu, chỉ có thể bất mãn đối với Lô Tiêu, làm một mặt quỷ. Thiếu chủ, hai cái này, ngạch, con chúa, thật là của ngươi nữ nhi Lô Tiêu kỳ quái mà hỏi. Triệu Thần đương nhiên nói ra, các nàng là bản vương ở chi nở tuổi lúc đạt được hai cái thượng cổ chư nở dê su nở dê vở ân tờ phía sau, lấy chính mình chân long tinh huyết, chậm rãi đem ấp trứng đi ra. Ẩn chứa bản vương một điểm chân long huyết mạch, đương nhiên xem như là bản vương nữ nhi. Vậy, ngạch, hai vị quận chúa bản thể là cái gì làm sao có thể nhanh như vậy hóa hình thành người? Lô Tiêu đôi mắt đẹp trung đầy là tò mò. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng bản thể là khát máu bệ ngạn cùng Ngộng Thiến Phượng Hoàng. Triệu Thần mở miệng hồi đáp. Khát máu bệ ngạn cùng Ngộng Thiến Phượng Hoàng đó là cái gì yêu thú làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lô Tiêu cùng Quan Anh liếc nhau, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hiển nhiên các nàng hoàn toàn chưa có nghe nói qua hai cái danh tự này. Triệu Thần giải thích, khát máu bệ ngạn cùng Ngộng Thiến Phượng Hoàng không phải yêu thú, mà là từ tiên thiên thần thú biến dị tới được tiên thiên manh thú. Bệ ngạn là tổ long cựu tử đệ tứ tử, hình thể như hổ, uy phong lẫm lẫm, không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung, bên vực lẽ phải, hơn nữa có thể làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng mà đức. Khinh Khinh bản thể khát máu bệ ngạn thì là bệ ngạn dính vào sát nghiệt phía sau, dị biến ra đỉnh cấp manh thú. Nàng không chỉ có không nhiệt tình vì lợi ích chung, hơn nữa cực kỳ khát máu, chủ yếu của nó thức ăn liền là tất cả sở hữu chân long huyết mạch yêu thú. Thậm chí khát máu bệ ngạn ăn có chân long huyết mạch yêu thú phía sau, hội tăng cường chính mình huyết mạch cùng thực lực, cuối cùng đạt được tổ long trình độ. Phượng Hoàng tính cách cao khiết, không phải thần lộ không uống, không phải non trúc không ăn, không phải nghìn năm ngô đồng không tê. Khinh Khinh bản thể Ngộng Thiến Phượng Hoàng cũng là Phượng Hoàng biến chủng, tuy là cũng là tính cách cao khiết, thích thức ăn cũng không kém, thế nhưng Ngộng Thiến Phượng Hoàng thị sát, am hiểu nhất huyễn cảnh mê hoặc người làm cho người tử vong. Hơn nữa nàng đã cùng hết thể sở hữu phượng hoàng huyết mạch loài chim yêu thú có rất mạnh muốn ăn, ăn chúng nó cũng có thể tăng cường chính mình huyết mạch cùng thực lực. Nghe xong Triệu Thần giới thiệu, Lô Tiêu cùng Quan Anh một tràng thốt lên, các nàng thực sự không nghĩ tới, Triệu Thần trong lòng hai cái này nhìn qua người hiền lành tiểu la lị, cư nhiên lợi hại như vậy, ngay cả sở hữu chân long huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch yêu thú, cũng chỉ là các nàng thức ăn mà thôi. Triệu Thần đối với Lô Tiêu cùng Quan Anh giải thích một phen phía sau, liền không để ý đến các nàng. Trực tiếp không coi ai ra gì cùng khinh khinh cùng Mộng Mộng chơi tiếp. Cha, Mộng Mộng ngày hôm nay ăn thật nhiều cam lộ a. Mộng Mộng tiểu la lị đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Thần ống tay áo, bắt đầu tranh công mời thưởng. Cha, khinh khinh cũng vậy, khinh khinh ăn so với Mộng Mộng còn nhiều hơn. Khinh khinh tiểu la lị bị hoa một vòng tròn lớn, biểu hiện chính mình so với Mộng Mộng ăn phải nhiều. Thật sao cái kia khinh khinh cùng Mộng Mộng ngày hôm nay thật là đồng Triệu Thần chịu mến mà cả hai cái tiểu la lị gương mặt của, hôn các nàng một người một khẩu phía sau, tán dương. Khinh khinh cùng Mộng Mộng giỏi nhất. Hai cái tiểu la lị đạt được khích lệ, trong lòng rất là cao hứng. Ừ, cha cũng cảm thấy như vậy. Triệu Thần dùng sức gật đầu. Cha, khinh khinh ngày hôm nay ngoan như vậy. Cha có thể lại để cho khinh khinh ăn được chân long huyết mạch thịt của yêu thú sao? Khinh khinh đã lâu không ăn được thịt rồng, thật nhớ ăn thịt rồng nha. Khinh khinh nhắc tới thịt rồng trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang, khỏe miệng chảy nước miếng, hiển nhiên trong lòng rất muốn ăn. Cha, Ngộng Ngộng cũng muốn ăn Ngộng Huyễn Linh Trúc. Ngộng Ngộng đem bích hành vậy ngón tay của, để vào cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên rất là thèm ăn. Nhìn hai cái tiểu la lị chấp như mặt nước đôi mắt đẹp, làm bộ đáng thương ngắm cùng với chính mình. Triệu Thần hơi có chút lòng chua xót. Mộng Huyễn Linh Trúc cùng thịt rồng là khinh khinh cùng Mộng Mộng chủ yếu thức ăn, thế nhưng Lương Sơn Đại Lục đã kinh không ở thượng cổ thời kỳ, sở hữu chân long huyết mạch yêu thú và Mộng Huyễn Linh Trúc thực sự quá ít thấy, lấy Triệu Thần thế lực tìm được cũng không nhiều, căn bản không đủ để cung cấp khinh khinh cùng Mộng Mộng. Mà đế hoàng hệ thống lại không thể hối đoái sống sinh linh, cho nên Triệu Thần tạm thời cũng chỉ có thể lấy các loại linh dược cho rằng khinh khinh cùng Mộng Mộng món chính. Triệu Thần có chút áy náy hồi đáp, cha đã kinh phái người đi tìm Mộng ảo yêu trúc cùng sở hữu long huyết yêu thú, hai cái tiểu bà bối, nhịn nữa vài ngày được không ngử, được rồi. Hai cái tiểu la lị sờ sờ bụng nhỏ, nhu thuận gật đầu, nỗ lực đè xuống trong lòng cảm giác đói bụng. Cầu thả cầu vô tốt.